Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, chương 2628, Đông Giá Ưng. Nhiệm vụ là sau nửa tháng bắt đầu, nửa tháng này thời gian tất cả mọi người không thể ra ngoài. Ngay tại tòa thành bên trong bế quan chờ đợi, bắt đầu từ hôm nay, bên ngoài đem hành động, sở hữu bố trí đều phát động. Sở dĩ bất cứ tin tức gì cũng không thể tiết ra ngoài. Nông đại nhân đi, mọi người ngay tại đại điện bên trong nghỉ ngơi. Rất nhiều người đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng. Lục Ly cũng tìm một cái góc ngồi xếp bằng. Tâm hắn nghĩ lại là cực loạn. Nhìn từ bề ngoài bình tĩnh ngồi, trong lòng lại là nghĩ đến gặp được các loại cục diện muốn làm sao, ha ha. Đông Giá Ưng lại tại giờ phút này nở nụ cười, theo không gian giới bên trong lấy ra một chút rượu ngon món ngon linh quả những này. Bày ra trên bàn nói, chư vị khác, đừng, tu luyện, thời gian nửa tháng cũng tu luyện cũng không được gì. Trước giờ đại chiến chúng ta hẳn là điều chỉnh tốt tâm tính, để cho mình buông lỏng, có lẽ nửa tháng này là chúng ta sau cùng nhàn nhã thời quang. Không bằng hào hào hưởng thụ, hào hào say một cuộc. Đông Giá Ưng ngoại hình rất có đặc điểm, mái tóc màu đỏ rực, có chút câu lên cái mũi, như là chó sói ánh mắt, cao lớn thon dài dáng người, còn có trong khung giã tính để hắn lộ ra rất có mị lực. Giờ phút này lời của hắn cũng đưa tới một số người cộng minh, có mấy người đình chỉ bế quan. Thời gian nửa tháng hoàn toàn chính xác không thể tu luyện ra cái gì. Tâm tính xác thực trọng yếu hơn. Hiện tại có chút trầm tĩnh lại. Dưỡng tốt tinh thần mới có thể tại về sau đại chiến bên trong tốt hơn còn sống sót. Hiện tại băng quá gấp. Đằng sau hồi sẽ lại càng dễ chết đi. Linh tiểu thư, Linh Lung tiểu thư, hai vị cũng cùng uống điểm đi. Đông Giá Ưng cười nhìn qua Lục Linh cùng Tượng Linh Lung một chút. Nói ra, hai vị yên tâm, ở đây đều là các ngươi hộ hoa sứ giả. Đến lúc đó khẳng định hội, sẽ, liều chết đều không cho các ngươi bị nửa điểm tổn thương. Không thể không nói Đông Giá Ưng rất biết, cách nói chuyện, không lưu dấu vết lấy lòng hai người, còn được đến những người còn lại tán đồng. Tăng thêm uy danh của hắn, lời nói này rất có khí thế, giống như nữ tử khẳng định sẽ đối với hắn độ thiện cảm tăng nhiều. Bất quá Tượng Linh Lung nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt, bởi vì hắn trước đó nhằm vào Lục Ly, để Tượng Linh Lung đối với hắn nội tâm có chút phản cảm. Tượng Linh Lung thời gian 3 năm đều không có đi gặp Lục Ly. Nàng đích xác là nghĩ cắt đứt cùng Lục Ly ở giữa tình cảm. Nàng là một cái cực kỳ tự tôn, tự ái, tự cường, kiêu ngạo nữ tử. Lục Ly còn lại nàng đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có hoa tâm điểm này nàng không thể chịu đựng được. Mặt khác Lục Ly trở thành Kỳ Gia Vinh Dự trưởng lão, làm sao có thể trở thành Tượng Gia giai tế Tượng Linh Lung thân phận đặc thù. Tượng Gia đối với nàng ký thác kỳ vọng, Tượng Linh Lung không muốn để cho gia tộc thất vọng. Chỉ có thể cưỡng ép cắt đứt cùng Lục Ly ở giữa tình cảm. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng hờn dỗi. Nàng cho rằng nàng càng ưa thích Lục Ly một chút. Trái lại Lục Ly là đối với nàng có chút như gần như xa, không nguyện ý hai người tình cảm càng sâu. Một bước sở dĩ 3 năm này nàng một mực không có đi tìm Lục Ly, là muốn nhìn một chút Lục Ly sẽ hay không tìm đến nàng chờ đợi 3 năm. Chờ tới là vô tận thất vọng. Nguyên bản hắn đều coi là muốn quên Lục Ly, lại không nghĩ rằng nhiệm vụ lần này gặp lại lần nữa. Dĩ vãng đủ loại lập tức giống như thủy triều phun lên trong đầu của nàng, mà lại Lục Ly vừa đến đã muốn cho nàng cùng Lục Linh rời khỏi. Cái này khiến Tượng Linh Lung trong lòng là cảm giác được ấm áp. Điều này nói rõ Lục Ly vẫn là quan tâm nàng, không phải các loại. Chờ chút, Tượng Linh Lung nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác không đúng, Lục Ly là để nàng cùng nghịch Long Linh cùng một chỗ rời khỏi ý tứ nghịch Long Linh giống như nàng. Trọng yếu vị này nghịch Long tộc tiểu thư nàng biết, kia là phi hỏa đại lục đệ nhất tiểu thư, là nghịch Long tường thích nhất hậu bối. Chiến lực cũng vô cùng cường đại. Lục Ly lúc nào cùng phi hỏa đại lục đệ nhất tiểu thư làm tại một khối, hắn đến cùng gây ra nhiều ít tình nợ, hắn có phải hay không đi đến một cái địa phương tựu trêu chọc một cái địa phương cấp cao nhất tiểu thư, có phải hay không có mấy trăm hồng nhan chi kỷ. Nghĩ tới đây, Tượng Linh Lung lập tức tức giận đi một mình đến nơi hẻo lánh. Đồng Dạ Ưng mời hoàn toàn không để ý, một người ngồi xếp bằng phụng phiu. Lục Linh nhàn nhạt lắc đầu, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nói: "Đa tạ Đông Giã công tử, ta nghỉ ngơi một chút." Nói xong, Lục Linh đi vài bước, sau đó thế mà tại Lục Ly bên người ngồi xếp bằng. Chính nàng cũng không biết vì cái gì như thế, chỉ là cảm giác tại Lục Ly bên người đặc biệt có cảm giác an toàn. Lục Ly người này để nàng không hiểu cảm giác rất thân thiết, rất dễ chịu. Lục Ly đã nhận ra, mở mắt, cùng Lục Linh liếc nhau một cái. Hắn trong con người đều là thân thiết mừng rỡ, tựa như là nhìn thấy người thân nhất. Lục Linh nội tâm lần nữa khẽ động, nàng triển lộ nét mặt tươi cười, lộ ra nụ cười sán lạn, như trăm hoa đua nở. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều sáng lên mấy phần. Xem Đông Giã Ưng bọn người trợn cả mắt lên, quả nhiên có vấn đề. Bên kia Tượng Linh Lung dò xét đến một màn này, lập tức nội tâm càng tức. Lục Ly ánh mắt ấy thế nhưng là một lần đều không có đối nàng bộc lộ qua. Loại này sủng nịch cực nóng yêu thương coi như đồ đần đều có thể cảm nhận được. Lục Linh người này nàng cũng đã được nghe nói. Tại phi hỏa đại lục vô số người theo đuổi nàng, nàng lại bất luận kẻ nào đều không để ý, chưa bao giờ cùng ai truyền ra qua chuyện xấu, không có cùng bất kỳ một cái nào công tử mập mờ qua. Hiện tại đối Lục Ly cười đến như thế rực rỡ, liền xem như ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra hai người không tầm thường, hừ. Tượng Linh Lung sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Lục Ly người này quả nhiên không đáng tin cậy, gặp một cái yêu một cái, trêu chọc một cái, loại này hoa tâm đại la bạc đáng hận nhất. Tượng Linh Lung ở trong lòng quyết định, lần này tự triệt để cùng Lục Ly cắt đứt, cũng không tiếp tục muốn cùng hắn phát sinh bất luận cái gì gút mắc. Lục Ly bên kia bàn ngồi xuống, lập tức truyền âm cho Lục Ly nói: "Ngươi làm sao theo cái kia vô thượng bảo địa bên trong trốn tới?" Lục Ly nghĩ nghĩ, không muốn lừa gạt Lục Linh, hắn truyền âm giải thích nói: "Ta bị một cường giả mang ra ngoài, còn như là ai ta không thể nói, cũng mời ngươi giúp ta giữ bí mật." A, Lục Ly mặc dù không có nói rõ, nhưng coi là Lục Linh thông minh làm sao có thể không đoán ra được lúc ấy đi vào loại trừ tứ đại thế lực người. Chỉ có một ngoại nhân, tứ đại thế lực người không có khả năng mang Lục Ly ra. Kia chỉ có một người, vô danh yêu đế, Lục Ly hiện tại lại không muốn nói. Kia người này tự vô cùng sống động, Lục Linh đôi mắt chuyển động vài vòng, lần nữa truyền âm nói: "Những năm này ngươi có được khỏe hay không?" "Không tệ." Lục Ly mỉm cười gật đầu, sau đó truyền âm nói: "Ngươi đây gặp ngươi lên tân tú bảng thứ 6, chiến lực của ngươi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy?" "Ta tại cái kia vô thượng bảo địa bên trong đạt được một cái đại cơ duyên." Lục Linh đối với Lục Ly có một loại tự nhiên tín nhiệm, không hề nghĩ ngợi giải thích nói: "Ta cảm ngộ một cái phi thường cường đại chân ý, đồng thời ở bên trong đạt được một kiện đế binh, sở dĩ chiến lực tăng lên rất nhanh." "Ngươi cũng không tệ a, tân tú bảng thứ 10, tiến bộ cũng thật nhanh." Lục Ly cười cười, sau đó trịnh trọng truyền âm nói: "Đi ma quật bên kia, ngươi nhất định không muốn cậy mạnh, nhất định muốn hào hào sống sót. Ta không hy vọng ngươi xuất hiện bất kỳ sự tình, ngươi biết không, ta có thể cảm thụ được." Lục Linh nhìn chăm chú Lục Ly, truyền âm nói, mặc dù chuyện lúc trước ta không nhớ rõ, nhưng ta biết ngươi hẳn là ta người thân nhất. Tộc vương nói qua, chờ ta đạt tới lãnh chúa cảnh tựu cái gì đều biết. Sở dĩ Lục Ly, ngươi cũng nhất định muốn hảo hảo sống sót. Chờ ta nhớ tới ngươi, ta sẽ tìm đến ngươi. Tốt, Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lục Linh hiện tại đã là ngũ kiếp đỉnh phong. Đột phá lục kiếp hẳn là sẽ không quá lâu. Chỉ cần đột phá lục kiếp, tỷ đệ hai người liền hội nhận nhau. Đến lúc đó liền rốt cuộc không ai có thể ngăn trở. Sống sót, chúng ta đều muốn sống sót. Lục Ly đột nhiên không có truyền âm, mà là thấp giọng nói. Đồng thời hắn vô ý thức vươn tay bắt lấy Lục Linh tay. Cái sau thế mà cũng không có kháng cự, mặc cho Lục Ly bắt lấy nàng ngọc thủ. Một màn này xem Đông Dã Ưng bọn người ghen hỏa cuồng bão tố. Phi hỏa đại lục xinh đẹp nhất hoa tươi dễ dàng như vậy tựu bị bắt rồi sao? Trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.